Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nắm tay Thư Mạn, trước mặt mọi người, kiên định nói, Thư Mạn là do bà già này nhặt về, tôi phải có trách nhiệm với con bé, Thư Đại Vĩ, bọn mày đừng hòng làm hại đến nó. Hôm nay trước mặt trưởng thôn và mọi người, chúng ta chia nhà, từ nay về sau Thư Mạn sẽ sống cùng với tôi. Cả đám người chứng kiến đều ngẩn người, bà Vương năm nay đã hơn 70 tuổi, lại chia nhà, sao có thể nuôi nổi được Thư Mạn? Ây, không đúng, Thư Mạn giờ cũng lớn rồi, làm việc đồng áng cũng rất thạo, việc nhà họ Thư đều một tay cô lo liệu, tách ra nói không chừng còn sống tốt hơn ấy chứ. Đúng đấy, chia nhà đi, đỡ phải sau này chúng tôi đi rồi, bọn chúng lại bắt nạt người ta. Không sai, chia nhà. Người sáng mắt đều nhìn ra chia nhà đối với Thư Mạn là chuyện tốt, đều đồng tình với cách làm của bà Vương. Thư Đại Vĩ đau đầu, không thể chia nhà được, chia nhà rồi thì việc ruộng vườn ai lo. Phản ứng đầu tiên của Lý Gia Anh cũng là không thể chia nhà, bà ta nào muốn ngày ngày giặt giũ nấu nướng, mệt chết. Thư Đan Đan lại không nghĩ như vậy, chia nhà tốt chứ sao, sau này cô ta không cần phải nhìn mặt Thư Mạn nữa, thoải mái biết mấy. Thư Mạn. Chẳng thấy thế nào, trưởng thôn nhìn Thư Mạn, hỏi, Thư Mạn gật đầu, đáp, cháu đồng ý, chia nhà rồi, sau này cháu sẽ là cháu gái ruột của bà, cháu sẽ phụng dưỡng bà đến hết đời. Thư Đại Vĩ vốn còn muốn nói không chia nhà, nhưng nghe Thư Mạn nói muốn phụng dưỡng bà cụ đến hết đời, trong lòng ông ta khẽ động, liếc mắt nhìn Lý Gia Anh, gật đầu, lập tức đổi ý, mẹ, nếu mẹ đã không chấp nhận chúng con, vậy thì chia nhà, nhưng nói trước. Cái nhà này không thể chia cho mọi người muốn chia nhà thì ra cái nhà cũ ở đầu thôn phía tây mà ở, Thư Đại Vĩ giả dối nói. Bà Vương liếc mắt nhìn ông ta, lòng đã nguội lạnh, lạnh lùng nói. Đi thì đi, coi như tôi không có đứa con trai như anh. Nhà cửa có thể cho anh, nhưng những thứ khác thì không thể thiếu của tôi. Trưởng thôn thấy bà Vương và Thư Mạn đều đồng ý, liền đứng ra chủ trì công đạo. Được, vậy thì chia nhà. Nhà ngói này thuộc về Thư Đại Vĩ, nhà cũ đầu thôn phía tây thuộc về bà Vương và Thư Mạn, năm xưa chia ruộng đất theo đầu người, Thư Mạn và bà Vương đều có phần, vậy thì chia 4 mẫu ruộng thuộc về 2 người cho bọn họ. Thư Mạn ở nhà làm lụng nhiều năm như vậy, bây giờ muốn chia nhà, mọi người đưa 500 đồng để 2 người họ ra riêng. 2 cái nồi, 2 cái chén, 4 cái đĩa, 1 cái phích nước, 200 cân gạo. Còn cái xe đẩy này mọi người cũng không dùng đến. Cũng cho Thư Mạn luôn đi. Lý Gia Anh vừa nghe nói phải chia nhiều đồ như vậy cho bà Vương và Thư Mạn. Bà ta lập tức không chịu, ngồi bệt xuống đất kêu gào. Trời ơi, không cho người ta sống nữa à? Chúng tôi đào đâu ra 500 đồng? Đây chẳng phải là ép chết chúng tôi hay sao? Còn 200 cân gạo này nữa, đưa cho bọn họ rồi, chúng tôi ăn gì? Cách chương.